Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Kỳ Vương. Bách Hoa Uyển trong rừng trúc một lần nữa tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, sinh cơ dạt dào, nhưng ngược lại chính là Ung Vương phủ thượng một mảnh sầu vân thảm vụ. Không khí trầm lặng, cái này một hai ngày phong vân hỗn loạn, lại để cho rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Nhất rõ rệt, ví dụ chính là Ung Vương nghe nói bị phản tặc gây thương tích, chỉ còn một hơi nằm ở trên giường sâu mệnh. Ung Vương phái hệ quan viên, thậm chí cả phụ thuộc Ung Vương tông môn, tất cả đều mộng buộc. Nhất thời thậm chí không biết nên vậy khác mưu thăng chức đâu rồi. Cần phải biểu đạt thoáng một tí trung thành, chờ đợi Ung Vương tỉnh lại. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là bọn hắn ngay đem bảo Ung Vương tổn thương thành như vậy, phản tặc là ai cũng không biết. Triều đình nói năng thận trọng, nói không tỉ mỉ, cái này Đại Chu triều đình thể chế tương đối đặc biệt. Một cường giả có thể khuynh thành huyền vũ thế giới, cùng một cái thấp võ thấp ma thế giới thể chế là không thể nào đồng dạng. Nhất điển hình sai biệt ở chỗ, quân đội vô dụng, tốn hao vô số thuế ruộng, dưỡng một chi 10 vạn người đại quân, cho dù mỗi người đều rèn thể luyện khí, phòng chừng có lẽ hay là không đủ tiết thanh thu một cái cấm chiêu giết. Phí hết tâm huyết dưỡng quân đội còn có cái gì ý nghĩa? Chính là chỉ dùng tại duy trì hàng ngày trị an, nói không chừng khi dễ cái khổ ha ha bán mì hoành thánh lão nhân, có thể được một cái tát đập trở mình một đội quân mã. Đô thành cho cười, loại tình huống này, triều đình tự nhiên chỉ có thể chuyển hướng tinh binh lộ tuyến. Chỉ dưỡng cường giả, nhưng là cường giả không phải rau cải trắng. Nhân số cuối cùng là không nhiều lắm. Cuối cùng nhất tự hình thành hai cái hệ thống. Đại nội cung phụng, lục phiến môn, người phía trước duy trì hoàng gia quyền uy. Hắn ổn định thiên hạ giang hồ, giữ gìn quốc thổ, đối ngoại tác chiến, dự định loạn phỉ, dựa vào ai đi? Dựa vào chính đạo tông môn, được xưng chính đạo trấn thủ bát phương, không phải là cái này sao? Loại so với tất cả đại tông môn không sai biệt lắm, có thể coi là loại này huyền vũ thế giới phiên bản các đại quân phiệt, hơn nữa đều là ủng binh tự trọng cái kia một loại. Không có người vì triều đình chuyển vận lực lượng, nhiều nhất đúng hạn tiến cống, cũng rất không dễ dàng. Ngàn năm trước vừa mới đóng đô Càn Khôn thời điểm càng thú vị. Cái kia là một cái cực độ hỗn loạn niên đại, bởi vì mỗi người đều chỉ coi trọng vũ lực, xem thường cái khác, cơ hồ không ai hiểu được như thế nào phát triển dân sinh. Không có ai biết cái gì kinh tế tiền, khiến cho đại địa hoang vu. Tang ma, vỏ cây, không ra, tất cả đại tông môn đều dứt bỏ rồi, chính nghĩa. Vì điểm tài nguyên ngươi tranh ta đoạt, chỉ biết dựa vào đoạt, triều đình căn bản quản không ngừng. Đúng, chính là tiết mục vừa mới xuyên Việt qua thời điểm, trong nội tâm não bổ cái chủng loại kia. Man hoang thế giới, đó là cơ hồ tất cả, thực lực vi tôn, kẻ yếu con sâu cái kiến. Trong thế giới tất nhiên hình thành thế giới hiện tượng cực độ dị dạng vặn vẹo, loại này vặn vẹo cũng nhất định không có khả năng lâu dài tồn tại. Làm đến cuối cùng tất cả mọi người không có cơm ăn, không có quần áo xuyên đeo sao được? Trải qua thời gian dài hỗn loạn, dần dần phân chia địa bàn, chính đạo hình thành 8 đại tông môn cầm đầu cục diện, nhị tam lưu tông môn dần dần phụ thuộc, đạt thành tương đối vững vàng rằng co, đơn giản không biết đại động võ. Thời cuộc một khi vững vàng, tựu sẽ bắt đầu có trí giả phát triển kinh tế, trấn an dân sinh, lại để cho cái này tấm ngàn vết lở loét trăm lỗ đại địa từng bước sống lại. Mấy trăm năm xuống, chính là tiết mục trông thấy hôm nay. Quá trình này ở phía trong, triều đình làm ra cực kỳ trọng đại tác dụng. Suốt ngày võ đạo tông môn như thế nào cũng sẽ không thống trị địa phương. triều đình không chỉ có là tất cả đại tông môn điều hòa tề, xe tâm trục, cũng gánh nặng lấy thiên hạ dân sinh thống trị, y dược, luyện rèn, cùng với công nghiệp hệ thống vân bồng bột phát triển, y thế giới lệ cũ tạo thành dược vương cốc, đúc kiếm cốc, thần cơ môn. Như vậy tông phái, một cái triều đình thống trị dân sinh, tông môn phụ trách vũ lực thế giới hình thức, tự nhiên mà vậy thành hình. Hoàng tử tranh giành vị, cũng cần đạt được các loại hệ thống ủng hộ, chính đạo tất cả tông, triều đình chư môn, cùng với thống trị địa phương quan viên hệ thống. Trong đó, Cơ Vô Dụng vốn là nhất đắc khắp nơi ủng hộ, dù sao hắn là trưởng, chỉ là do ở Cơ Thanh Nguyên trong nội tâm còn có bồi dưỡng ma môn ý niệm trong đầu. Cơ Vô Dụng không có thể nắm chắc phụ hoàng chính trị lộ tuyến, mà trọng thần Hạ Hầu Địch từ nhỏ cùng bát hoàng tử Kỳ Vương cùng nhau lớn lên, cùng Cơ Vô Dụng cực độ không hòa thuận. Hơn nữa hoàng hậu mất sớm, thủ nhất sủng quý phi thái độ lại các loại lập lờ nước đôi, thực tế là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Mấy cái nhân tố cộng lại làm cho Cơ Vô Dụng cái này thái tử vị thủy chung định không dưới đến ma môn tất cả tông nha, cũng không thể trách ngàn năm qua đều bị các loại tiêu diệt. Đám này hàng chẳng những đối với thế giới sức sản xuất phát triển không hề kiến thủ, ngược lại tận càn, hoành hành đạo, chuyên nghiệp cướp bóc, chiếm núi làm vua, diệt tình đạo, ham mê giết chóc, thảo gian nhân mạng, khi thiên tông, hãm hại lừa gạt, tổn hại con người làm ra nhạc vui mừng, so sánh dưới, làm ra thịt sinh ý hợp hoan tông quả thực tính toán Bồ Tát sống. Đáng tiếc trong bọn họ chẳng những ra đức nghệ song hình sư phụ, cũng ra dâm tặc, cái này sẽ không tốt. Tinh Nguyệt Tông không có cái này mấy cái rõ ràng việc xấu, nhưng cũng không là vật gì tốt. Các nàng ngàn năm qua cái gì bàng môn tả đạo đều đã làm, bởi vì các nàng là nhất bị phòng đắc nghiêm, rất khó có cố định sản nghiệp làm, thủy chung trốn trốn tránh tránh. Nếu không tiết thanh thu cường thế quật khởi, cái này thanh lâu sản nghiệp cũng đừng muốn làm được thành. Bị phòng đắc nhất nghiêm nguyên nhân rất đơn giản, tại tiết mục trong mộng bái kiến hai cái nứt vỡ thứ nguyên cường giả, chính là ngàn năm trước tranh giành đỉnh hai đại cự đầu. Trong đó một phương chính là Tinh Nguyệt Tông tổ sư, các nàng là thực phản tặc, chỉ là ma môn tất cả tông ngàn năm qua đều bị quan dùng phản tặc danh hào, đến hôm nay cũng không còn người biết rõ kỳ thật ngàn năm trước thực phản tặc độc chỉ Tinh Nguyệt Tông. Ung Vương phủ trước, rất nhiều quan viên bồi hồi chờ, đều tự si xào bàn tán, đều đang suy đoán lần này bị thương Ung Vương phản tặc là ai. Đoán Vô Ngân Đạo cũng có, đoán Tinh Nguyệt Tông cũng có, thậm chí có đoán Hợp Hoan Tông, bởi vì Ung Vương trước trận cùng Hợp Hoan Tông thân nhau. Giờ phút này liền có người hoài nghi là Hợp Hoan Tông cho Ung Vương rơi xuống bộ. Càng ngày càng nhiều người đang đàm luận, nên vậy một lần nữa cấm ma môn tại kinh sư sản nghiệp. Đám này yêu nghiệt không có một cái đáng tin. Tại đây một mảnh xì xào bàn tán ở bên trong, ma môn yêu nghiệt tiết mục ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở Ung Vương phủ trước, hướng về phía người gác cổng thanh âm như hồng trung: tiết mục phụng mệnh đến đây, thỉnh cầu dẫn đường, đầy đường ghé mắt. Vừa mới đoán là tiết mục bị thương Ung Vương người không tại số ít, bởi vì nghe nói Ung Vương trúng độc, nghe nói cái này tiết mục là xây độc, kết quả tiết mục tự quang minh chính đại xuất hiện ở đây, còn làm cho người ta dẫn đường. Nhất khiến người ngoài ý chính là người gác cổng thật đúng là mở rộng ra trung môn, cúi đầu khom lưng mà dẫn dắt tiết mục vào cửa. Ngoài cửa một mảnh lặng ngắt như tờ, phong thưởng tiết mục ý chỉ còn có thật nhiều người không biết. Cái này hướng gió hôm nay thật sự là không có người thấy hiểu. Tiết mục ngang nhiên vào cửa, hắn mới không tâm tư để ý tới đám kia quan viên đang suy nghĩ gì. Ánh mắt thoáng một tí tựu rơi tại phía trước đi tới nam nữ trên người. Hạ Hầu Địch cùng một cái rất văn tú thanh niên nam tử cười cười nói sóng vai đi tới. Hạ Hầu Địch vốn là rất cao, nam tử này rõ ràng còn so Hạ Hầu Địch lược cao một chút. Nam tuấn nữ xinh đẹp, nhìn về phía trên ngược lại rất đáp cảm giác. Tiết Mục híp mắt, trong nội tâm lại có điểm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ lão tử so ngươi còn cao, đắc ý cái gì? Hạ Hầu Địch cũng nhìn thấy Tiết Mục, ngược lại không có ở ý Tiết Mục sắc mặt, cười tới chắp tay thi lễ, bái kiến Phượng Hoàng Nam, Phượng con em ngươi nha. Tiết Mục sắc mặt càng thêm đen, phiền toái đổi lại xưng hô, còn không bằng trước kia trực tiếp hô Tiết Mục nghe dễ nghe. Hạ Hầu Địch tưởng rằng Tiết Mục giang hồ hỗn lăn lộn nhiều hơn không thói quen loại này quan mặt xưng hô, liền cũng không miễn cưỡng, cười nói, tốt, Tiết Mục, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một tí, đây là Kỳ Vương, ếch, Kỳ Vương. Tiết Mục trong nội tâm khó chịu cảm giác thoáng một tí tự biến mất. Hạ Hầu Địch đã muốn thừa nhận nàng là công chúa, đã vị này chính là hoàng tử, cái kia cùng Hạ Hầu Địch chính là thân huynh muội nha. Cái kia không có việc gì. Trên mặt của hắn rất nhanh tự lộ ra vui vẻ, chắp tay nói, Tiết Mục bái kiến Kỳ Vương điện hạ. Kỳ Vương vô cùng hưng phấn mà ôm quyền, cái này là danh chấn kinh hoa ba tốt tiết sinh sao? Quả nhiên gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng, phong thần tuấn lãng, nhân vật phong lưu, không hổ là có thể viết ra như vậy hay văn đại tài ni. Hôm nay nhìn thấy, thực là tam sinh hữu hạnh. Cái này nhiệt tình tình huống nào? Tiết Mục buồn bực mà nhìn về phía Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch tức giận nói, Kỳ Vương Phi thường thích ngươi cái kia vài thiên rách dưới ngoạn ý chơi đùa, đã sớm cọ sát lấy ta dẫn kiến ngươi. Tiết Mục nhịn không được cười. Hắn biết rõ Hạ Hầu Địch khí cái gì, làm nhục nữ bộ đầu nội dung cốt truyện cho nàng thân ca ca trông thấy. Thật là có điểm gì kia. Mấu chốt là cái này thân ca ca chẳng những không náo, còn là một fan hâm mộ. Hắn đến hào hứng, hạ thấp giọng hỏi, điện hạ a hát, ngươi không phải là cái muội khống a? Kỳ Vương nhất sững sờ, cái gì là muội khống? Không đợi Tiết Mục trả lời, hắn lại rất hưng phấn mà nói, Tiết tiên sinh đừng hô ta điện hạ rồi, hô tên của ta không lo là tốt rồi. Hoặc là tiếng la lão bát cũng được. Nguyên lai hắn gọi Cơ Vô Ưu, danh tự tựu so đại ca của hắn bình thường nhiều hơn chứ sao. Từ từ, hắn là sắp xếp hành lão bát đúng không? Tiết Mục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc chậm rãi trở nên cổ quái, cẩn thận hỏi, cái kia, ta có thể hô ngươi Cơ Bát sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.